Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 836, Mục Đông Lâm điện thoại. Lê Bắc Niệm nói lời này thời điểm còn nhịn không được nhìn quanh bốn phía một cái, xác định bốn bề vắng lặng mới dám nói ra, chỉ là thanh âm cũng không lớn. Mục Tây Thần nhìn xem nàng có chút phiếm hồng thính tai, nhịn không được cười lên, giống dỗ tiểu hài một dạng một mặt thỏa hiệp, nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là ngoan một điểm. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn cái này một bộ dáng, lập tức cảm thấy mình tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích. Ưỡn ngực, một mặt dữ dằn nói, nếu như ngươi cõng ta đã làm gì đáng sợ sự tình, ta còn không cho ngươi sinh con. Cái gì mới gọi đáng sợ sự tình? Tỉ như giống cái chuyện lần trước. Lê Bắc Niệm nhớ tới, còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Tóm lại ngươi làm chuyện gì, đều trước nói với ta một tiếng, để cho ta biết rõ ngươi bình an, có được hay không? Lần trước thực dọa ta. Mục Tây Thần nâng lên gò má nàng đến, nhẹ nhàng chậm chạp nói, sẽ không, ta cam đoan. Ngươi cam đoan đã mất hiệu lực, ngươi lần trước cũng nói như vậy. Lê Bắc Niệm đem hắn tay đẩy ra, một mặt tức giận, ta lời nói trước đặt xuống ở nơi này. Ngươi muốn là bản thân tìm đường chết đi đã làm gì nguy hiểm sự tình, ta sẽ không tha thứ ngươi. Ân, sẽ không. Mục Tây Thần trung thực mà một mặt cam đoan. Ta nghe lão bà, kỳ quái. Rõ ràng Mục Tây Thần nhận lầm thái độ 10 điểm tốt đẹp, nhưng là Lê Bắc Niệm lại là không giải thích được cảm giác ổ nổi giận trong bụng. Nhìn xem hắn gương mặt này, Lê Bắc Niệm thở phì phò xoay người sang chỗ khác. Dậm chân đi thôi. Ngay cả Lê Bắc Niệm chính mình cũng không biết bản thân rốt cuộc đang tức giận cái gì. Quay người đi trở về đi. Ngay sau đó hoặc như là nhớ tới cái gì một dạng, xoay người nói, đúng rồi, hôm nay Mục bá phụ đánh thật nhiều cái điện thoại cho ta, hỏi chúng ta. À, Lê Bắc Niệm xoay người liền thẳng tắp đụng phải trên cánh tay hắn. Mục Tây Thần dáng dấp cao, thân thể lại vô cùng bỏng, cơ bắp cứng rắn vô cùng. Lê Bắc Niệm như vậy va chạm, cái mũi đều muốn bị đụng lệch ra. Nhất thời che lỗ mũi mình, nước mắt lưng tròng nhìn xem hắn. Tức giận đến đưa tay đi chùy hắn. Không có việc gì đi gần như vậy làm gì? Mục Tây Thần cảm giác có chút vô tội. Có thể nhìn gặp nàng che mũi tiểu bộ dáng, lại không nhịn được cười. Con mắt cũng nhịn không được cong lên đến rồi. Đưa tay đi nâng mặt nàng, nói, ta xem một chút. Lê Bắc Niệm gạt ra hai giọt nước mắt đến, đưa tay buông ra, ân, chỉ là có chút đỏ. Mục Tây Thần đưa tay đâm một lần, nói, đau không? Lê Bắc Niệm tức giận đến lại đem tay hắn cho đẩy ra, nói, ngươi còn cười. Mục Tây Thần lập tức che giấu nụ cười. Lê Bắc Niệm vuốt vuốt, đau đớn trôi qua rất nhanh, mới nói, vừa mới ta nói tới chỗ nào? Mục gia gọi điện thoại cho ngươi. Mục Tây Thần nhìn một chút nàng tinh xảo cái mũi nhỏ, xác định không có gì đáng ngại, tiếp tục nói, không cần để ý hắn, chúng ta qua chúng ta. Ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng còn không có nhưng xong. Lê Bắc Niệm trong túi điện thoại liền vang. Lê Bắc Niệm đưa điện thoại di động lấy ra, đã nhìn thấy trên đó điện báo biểu hiện cái kia một chuỗi dãy số là Mục gia. Lê Bắc Niệm đưa điện thoại di động ở trước mặt hắn lung lay, nói, lại tới. Mục Tây Thần trông thấy này chuỗi con số, đưa tay nhận lấy, thuận tay lại đem Lê Bắc Niệm ôm chầm, nói, chúng ta về trước đi. À, Lê Bắc Niệm tỏ ra là đã hiểu, cái này cuối năm Mạc gia đằng sau tất cả đều là trưởng bối. Đây nếu là cùng điện thoại người bên kia nhao nhao lên cãi nhau, vẫn đủ khó coi. Mục Tây Thần không có nhận, tùy ý điện thoại tự động cúp máy, chờ cái thứ hai điện thoại gọi qua đến. Hai vợ chồng vừa lúc về đến nhà, Lê Bắc Niệm đem điện thoại với tay cầm kết nối. Uy, Niệm Niệm, căng lạnh tiếng nói, êm tai lại lộ ra trầm ổn. Là Mục Đông Lâm, giới thiệu chuyện, http.